Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 629, vỗ tay máy móc. Tại hội chúc mừng bên trên, studio không che giấu chút nào đưa ra hướng 2000 vạn chương xung kích mục tiêu. Nhạc phủ Âm Nguyên trang web đem toàn lực ủng hộ. Phía dưới đám fan hâm mộ nhiệt tình tăng vọt. Đây đều là thâm niên fan hâm mộ. Đại bộ phận là từng cái địa phương fan hâm mộ tổ chức người phụ trách. Sau khi trở về, bọn hắn sẽ phát động tất cả fan hâm mộ vì album mới tuyên truyền. Juni không có toàn bộ hành trình tham dự hội chúc mừng. Nàng tới chúc mừng Lý Tưởng phía sau liền rời đi, nhưng lưu lại Lạc Kiếm Minh. Đã từng, nàng là Lý Tưởng người đại diện. Theo ngày đầu tiên bắt đầu liền xem trọng hắn. Hiện tại hắn quả nhiên không có để nàng nhìn nhầm. Tờ thứ nhất âm nhạc album đã sáng tạo ra người mới thành tích tốt nhất. Tấm thứ hai album tiến thêm một bước. Có rất lớn hy vọng xung kích 2000 vạn chương thời đại thanh âm, ghi chép. Nàng không khỏi vì chính mình lúc trước tuệ nhãn kích động. Lúc trước công ty cho Lý Tưởng lựa chọn người đại diện. Có thật nhiều người đại diện tranh cướp giành giật, nhưng là đều không có đoạt lấy nàng. Bởi vì nàng là mang theo một bộ hoàn chỉnh vì Lý Tưởng đo thân mà làm phương án đi. Làm đủ chuẩn bị, nàng nhớ kỹ tờ thứ nhất âm nhạc album, Lý Tưởng của ta, lấy được thành tích tốt lúc. Kích động một đêm mất ngủ, thời khắc đang ngó chừng lượng tiêu thụ thời gian thực thành tích. Nhưng mà, nàng lại uể oải không thôi. Bởi vì bây giờ Lý Tưởng đã thoát ly mật nha giải trí. Tại nàng cũng không đủ năng lực bảo hộ hắn thời điểm. Gặp Lương Bảo Chu cùng Vương Cảm chuyện này đối với Khờ Phê. Bây giờ nàng thăng làm phó tổng. Quyền nói chuyện gia tăng thật lớn. Nhưng là Lý Tưởng đã thoát ly kế hoạch của nàng. Không có quan hệ gì với nàng. Nếu là Lý Tưởng còn tại mật nha giải trí thật tốt a. Juni không chỉ một lần nghĩ như vậy qua, nàng thậm chí có đôi khi sẽ ghen tị Vương Ngân Chân. Theo hội chúc mừng bên trên rời đi, để Juni càng thêm tâm phiền, bởi vì nàng nhìn thấy đứng tại Lý Tưởng bên người Trịnh Dữ Thời. Triệu Khải Nhiên cùng Hứa Tử Đồng, mấy người kia đều là nàng đặc biệt nhìn chúng, nguyên bản thuộc về công ty, nhưng đều trượt. Cái này khiến nàng đối Lương Bảo Chu cùng Vương Cảm càng thêm bất mãn. Hai người này tranh quyền đoạt lợi, thả đi nhiều như vậy nhân tài ưu tú. Có thể nói ảnh hưởng tới mật nha giải trí tương lai 10 năm phát triển. Hiện tại, Lương Bảo Chu đã bị phán vào tù. Hắn tại mật nha khoa học kỹ thuật thế lực sau lưng cũng bị đào lên. Có bị khai trừ, có vào ngục. Mà cùng hắn đấu Vương Cảm cũng không có kết cục tốt. Hiện tại không biết lưu lạc đến chỗ nào. Hiện tại mới một mùa, hôm nay ngôi sao đã như hỏa như đồ khai triển. Nhưng là không cách nào cùng năm ngoái đánh đồng. Đừng nói tìm không thấy cái thứ hai Lý Tưởng. Cho dù là Hứa Tử Đồng cấp độ này cũng không có. Lạc Kiếm Minh nếu là tham gia chính là cái này kỳ, xác suất rất lớn có thể cầm tới quán quân. Juni không có cam lòng rời đi. Lạc Kiếm Minh lưu tại hội chúc mừng bên trên. Lúc trước hôm nay ngôi sao 7 đại nhà máy bài, trong đó 4 cái thành lập độc lập studio, mặt khác 3 cái y nguyên lưu tại mật nha giải trí. Chỉ bất quá, Tô Duệ cùng thời sổ hợp thành tổ hợp, chỉ có hắn là đơn độc dốc sức làm. Ở trong đó chua xót chỉ có chính mình biết. Bất quá, Lạc Kiếm Minh một mực đối với mình có rất thanh tỉnh nhận biết. Hắn bản gốc tài hoa so ra kém Lý Tưởng 4 người. Rời đi công ty sẽ chỉ một con đường chết. Vì lẽ đó hắn có thể nặng đến quyết tâm đến. Đi qua gần 2 năm cố gắng, sự phát triển của hắn cũng không tệ lắm. Tham gia Lý Tưởng hội chúc mừng, để trong lòng của hắn rất có xúc động. Mỗi một cái ca sĩ đều hy vọng chính mình có thể ra album. Nếu như có thể ra thành tích tốt, cái kia càng được rồi hơn. Nhưng cũng không phải là người người đều có thể toại nguyện. Hứa Tử Đồng bởi vì album mới cùng Mật Nha náo loạn mâu thuẫn. Thừa dịp công ty giao tiếp hỗn loạn thời điểm độc lập đi ra ngoài. Hắn có thể hiểu được Hứa Tử Đồng tâm tình. Bây giờ, hắn cũng khát vọng ra một tấm thuộc về mình âm nhạc album. Tại Hoa Ngữ phòng âm nhạc lưu lại thanh âm của mình. Nhưng là, một bước này nhìn vẫn còn tương đối xa. Cũng may bao nhiêu có chút mặt mày. Sân khấu bên trên, Lý Tưởng cùng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ngay tại hát. Lý Tưởng hát, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, âm nhạc album. Mà tấm này âm nhạc album hát liền là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Cho nên nàng đương nhiên hẳn là xuất hiện ở đây. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tưởng rằng chính mình yêu cầu đến Thẩm Dương. Trên thực tế nàng là bị Lý Đại Tượng lợi dụng. Lý Đại Tượng cố ý thừa dịp nàng thương tâm khổ sở thời điểm. Như có như không mê hoặc nàng đi theo ca ca tới chơi. Kỳ thật cái gì đi theo ca ca tới chơi a? Là theo chân ca ca làm việc. Vì hội chúc mừng Trấn Trang Tử. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư. Tốt xấu muốn tới một cái đi. Bằng không thì lộ ra ca ca rất không có đất vị. Người khác sẽ trong âm thầm nói. Làm một cái ca ca. Gọi bất động một cái tiểu muội muội đến. Thật không có mặt bài. Tiểu tỷ tỷ không biết những thứ này. Nàng chơi rất vui vẻ à. Mặc dù nơi này có rất nhiều người. Nàng có chút sợ. Nhưng là có Đại Tượng ở đây. Trời tối có Đại Tượng ôm. Nàng không sợ. Nàng cũng không muốn sợ. Bởi vì đây là làm công đâu. Đi theo Đại Tượng Bắc Phiêu đến làm công kiếm tiền tiền. Trở về tìm sư sư tiểu bất điểm báo thù. Vì tranh khẩu khí, nàng liều mạng, sân khấu bên trên rất ra sức, đặc biệt phối hợp Lý Đại Tượng, không giống lão nhân cùng biển, buổi họp báo bên trên đối với hắn xa cách. Lý Tưởng đang cùng người chủ trì nói chuyện phiếm, âm nhạc album linh cảm đến từ Đậu Đậu cùng Sư Sư. Các nàng đại đa số thời điểm là tiểu thiên, sứ, có muội muội cảm thụ, ai có ai biết. Ngoan thời điểm muốn đem toàn thế giới tình yêu cho các nàng. Không ngoan thời điểm người ngại chó vứt bỏ. Càng thích tỷ tỷ còn là càng thích muội muội. Cái này không có khác nhau. Các nàng dài một cái loại. Người chủ trì hỏi Lý Tưởng về sau. Lại đơn giản phỏng vấn Đậu Đậu. Nàng nói cho Đậu Đậu. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư. Âm nhạc album sắp đánh vỡ năm ngoái. Lý Tưởng của ta ghi chép. Cũng chính là các muội muội đánh bại ca ca. Với tư cách lợi hại như vậy muội muội, có cái gì muốn nói à? Đậu Đậu mắt ùm ụp loạn truyền. Đại khái nghe rõ, liền là nói nàng lợi hại thôi. So Đại Tượng lợi hại. Ai, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, làm muốn vì sinh hoạt bôn ba lúc. Tiểu hài tử hiểu chuyện đặc biệt nhanh. Đậu Đậu hiện tại liền ở vào dạng này trạng thái. Nàng phải hào hào biểu hiện, để Đại Tượng cao hứng, tiền kiếm được tiền mới có thể nhiều. Đây là Lý Đại Tượng trước đó nói cho nàng biết, nhiều nhất có 10 cái năm khối tiền. Vì lẽ đó giờ khắc này, Đậu Đậu khó được không có đắc ý, mà là vỗ vỗ nhỏ bạt tay, ăn nói linh tinh, nói lên bé thỏ con tỉ muội cố sự, hoàn toàn là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Để tất cả mọi người nhận thức được nàng ngốc, phỏng vấn một cái đồ ngốc không có ý nghĩa. Thế là người chủ trì chuyển di mục tiêu, nói, ngoặc kép, nơi này lại công bố một vài theo. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư phát ra lượng đã đột phá 1 ức. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Đậu Đậu không rõ ràng cho lắm, đi theo vỗ tay chuẩn không sai. Người chủ trì nói cho Đậu Đậu. Nàng cùng muội muội hát, đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn, phát ra lượng cũng vượt qua 5.000 vạn. Lượt người, gây sự quỷ đột phá 4.000 vạn lượt người. Đậu Đậu ôi ôi ôi cười ngây ngô, nghe không hiểu, nhưng vỗ tay chuẩn không sai. Hôm nay, nàng là một cái vỗ tay máy móc, Đậu Đậu là cái đứa nhỏ ngốc, không rõ 5.000 vạn lượt người cùng 4.000 vạn lượt người đại biểu chính là nàng toàn bộ tuổi thơ cũng xài không hết 5 khối tiền. Đây đều là nàng tiền kiếm được. Hiện tại nàng nhưng lại không biết, đều bị Lý Đại Tượng nuốt. Nàng bỏ qua những này đồng tiền lớn, lại vì 10 cái 5 khối tiền biến thành vỗ tay máy móc, cười ngây ngô máy móc, hát máy móc, bán manh máy móc, nũng nịu máy móc, hô ca ca máy móc. Trên thế giới lao động trẻ em đại khái liền là như thế tới. Hết thảy hướng tiền xem. Hội chúc mừng vừa kết thúc, Đậu Đậu liền xít sao theo sát Lý Tưởng. Tìm lúc không có người đưa tay muốn tiền công, Lý Tưởng không chơi xấu, tham ô tiểu tỷ muội hơn 100 vạn bản quyền phí. 10 cái 5 khối tiền vẫn là có thể hào phóng cho. Vì khen ngợi ngươi hôm nay biểu hiện siêu cấp bổng, ca ca cho ngươi 20 cái 5 khối tiền. Lấy được, tấm này hồng hồng tiền giấy liền là 100 khối tiền. Nhận biết sao? Không nên hiểu lầm ta cho ít. Lý Tưởng lấy ra một tờ 100 mệnh giá tiền giấy. Đem cái chưa thấy qua việc đời tiểu bằng hữu đùa mặt mày hớn hở. Há miệng ngậm miệng ta tốt đại tượng vịt. Ân, gọi ta cái gì? Đại tượng vịt, tiền trước không cho ngươi. Chờ ngươi bày ngay ngắn thái độ lại nói. Ngoặc kép, ca ca, ca ca ta hạc ca ca. Luân gia có một cái hảo ca ca. Tên của hắn gọi Lý Đại Tượng. Cái này tiểu bằng hữu vì tiền đã mất đi linh hồn của mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.